Đỉnh cấp thần hào, chương 26, Lamborghini lái thật tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi đi ba Chu Mai hay mỉa mai Lâm Vân, sau khi Chu Mai cảm nhận được ánh mắt của Lâm Vân, thân thể run lên, sau đó vội vàng cười nói. Lâm Vân, trước đây là hiểu lầm, là do tôi nhìn lầm, tôi xin lỗi cậu nể tình bạn trai tôi mà đừng chấp tôi ha. Nể mập, lần này tôi không chấp cô, nhớ nhé, không có lần sau. Lâm Vân lạnh lùng nói. Chu Mai nghe xong liền yên tâm. Đương nhiên, Chu Mai trong lòng rất hối hận, cỏ ta biết nếu như trước kia nhiệt tình với Lâm Vân một chút, không biết chừng có thể thân cận với Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân lại đưa mắt nhìn Mập, theo sự hiểu biết của Mập về Lâm Vân, không phải gia đình Lâm Vân rất nghèo sao? Làm sao Lâm Vân có thể sở hữu một chiếc Lamborghini? Mập vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mập, lên xe đi, mình chờ cậu về trường, trên đường mình sẽ nói với cậu. Lâm Vân vỗ vai Mập. Anh yêu, anh đi trước đi, em tự gọi xe về là được. Chu Mai vội vàng đẩy Mập. Chu Mai cho rằng Lâm Vân đã giàu rồi, tất nhiên cô ta hy vọng mối quan hệ giữa Lâm Vân và Mập vẫn giữ được, có như vậy cô ta mới có thể thu được lợi ích từ đó. Mập gật đầu rồi đi theo Lâm Vân, đầy mong đợi ngồi vào chiếc Lamborghini. Brim, với tiếng nổ vang trời, chiếc Lamborghini lao đi trong ánh mắt ghen tị. Bên trong xe, Lamborghini lái thật tuyệt, sức mạnh này, âm thanh này. Lâm Vân cười thở dài. Gia đình Mập có một chiếc Zeta, hồi đó Mập thường bí mật lái. Thỉnh thoảng cậu ta đưa cho Lâm Vân lái, kỹ năng lái xe của Lâm Vân là do Mập dạy. Đủ rồi, còn mẹ nó, đây là một chiếc Lamborghini Aventador. Còn mẹ nó, động cơ V12, Hoàng Huân, tôi chưa bao giờ mơ rằng trong đời mình sẽ được ngồi loại xe này. Ngay sau đó, Mập quay lại nhìn Lâm Vân, không khỏi hỏi. Lâm Vân, bây giờ có thể nói cho mình biết được không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể mua được một chiếc Lamborghini? Mập vẫn còn cảm giác mơ màng. Mập, cậu biết Liễu Chí Trung không? Lâm Vân cười, Liễu Chí Trung, người giàu nhất Tây Nam, kẻ có tiền, ai mà không biết tên Liễu Chí Trung? Mập nói, mình là cháu ngoại của ông ấy. Lâm Vân cười nhẹ, cái gì, cậu nói, cậu là cháu ngoại của Liễu Chí Trung sao? Mập tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói trở nên sắc nhọn vì nỗi kinh. Hoàng trong lòng, Lâm Vân, cậu đang đùa mình sao? Cậu là cháu của Liễu Chí Trung. Giọng điệu của Mập vẫn sắc bén. Thảo nào Mập không tin, thật sự là không dễ tin được, giống như một người bạn bên cạnh đột nhiên nói với bạn rằng anh ấy là con của Mã Vân, bạn nhất định không thể tin được. Lâm Vân cười nói, mình mới biết là mấy ngày trước, thoạt nhìn cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Bằng không, cậu cho rằng, mình có thể mua một chiếc Lamborghini sao? Mập gật đầu, với chiếc Lamborghini này, Mập phải tin dù nó thật khó tin. Còn nữa, cậu có biết tại sao Trịnh Đồ Tể bị đuổi việc không? Lâm Vân vừa lái xe vừa nói. Tại sao? Mập tò mò, vì mình quyên tặng cho trường 10 triệu, sau đó lại xin hiệu trưởng sa thải, đơn giản vậy thôi. Lâm Vân nói, chết tiệt, người đàn ông trẻ tuổi và giàu có bí ẩn quyên tặng 10 triệu kia thực sự là cậu sao? Đôi mắt giật mình của Mập suýt rớt ra ngoài, cuối cùng mình cũng hiểu. Hôm đó mình thấy cậu không sợ Trịnh Đồ Tể chút nào. Mình tưởng cậu thất tình nên không bình thường. Hóa ra cậu đã tin tưởng tuyệt đối vào trường sẽ đuổi Trịnh Đồ Tể rồi. Mập vỗ đùi nói, Mập hào hứng nói tiếp. Còn nữa, còn Trương Hồ, cậu đã thách đấu Trương Hồ, thậm chí làm hắn bị thương. Mình vẫn không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cuối cùng mình đã hiểu, bởi vì cậu là cháu trai của người giàu nhất. Dựa vào điều này, xuất thân của cậu còn mạnh hơn cậu ta một vạn lần. Kể từ khi biết thân phận này, đến giờ phút này mọi điều khó hiểu của Mập đã được giải quyết. Ừ, Lâm Vân cười gật đầu. Tuyệt vời, thật tuyệt vời, ha ha, Mập thích thú không biết nói gì nên chỉ biết nói. Tuyệt vời, mãi, Mập, trước đây chúng ta không có địa vị gì trong trường học. Nhiều người dám bắt nạt chúng ta. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay, kẻ nào dám ăn hiếp chúng ta, cậu cứ cho bạt tai. Nếu có chuyện gì, mình sẽ giải quyết. Lâm Vân tự tin nói. Cứ cho bạt tai à, mặc kệ là ai sao? Lâm Vân, đúng là, thật sự rất ngông cuồng, phải không? Mập mở to mắt, đúng, ngông cuồng vậy đó. Lâm Vân nhếch mép cười. Ha ha, không thành vấn đề. Mập rất phấn khích khi nghĩ đến điều này, sau này đến trường, cậu ta sẽ không còn sợ bị bắt nạt nữa. Mập, cậu có muốn thử lái Lamborghini không? Để cho đã thèm, Lâm Vân đậu xe vào lề đường để Mập lái. Cách trường,